Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, đệ 352 trang. Mà nàng chôn bom là cái gì? Có bao nhiêu đại? Nàng bỗng nhiên có điểm chờ mong, nhiều như vậy học sinh. Không khí lại rất an tĩnh. Mà Phù Xuyên gia chú định không phải thích dùng khoa trương thủ pháp giở trò bịp bợm người. Liền tính lấy Tạ Khắc Lệ nhân thiết, nàng cũng có thể dùng một loại nhìn như bình tĩnh lại tràn ngập nổ mạnh lực ngôn từ đem hố đào. Hảo, liền đánh cuộc ta có thể hay không khắp nơi 7 ngày nội đuổi theo Trương Đông Lâm đồng học. Tích phân xếp hạng, tiền đánh bạc nhập trang giữ gốc 3W tích phân. Tham gia nhân số 20 mãn. Ta thua, toàn ngạch bồi phó gấp 2 tích phân. Ta nếu thắng. Vậy không các ngươi chuyện gì, này cục đủ đại đi. Lớn đến các ngươi sẽ lòng nghi ngờ ta sớm có chuẩn bị. Là cố ý tới hố các ngươi tích phân ngại với ta người này dĩ vãng cũng coi như nỗ lực. Đều không phải là cho các ngươi cảm thấy có thể yên tâm đắn đo ngu xuẩn. Loại này khả năng tính cũng là có không phải sao. Hoặc là cân nhắc lợi hại không dám xuống nước. Hoặc là cắn răng dứt bỏ tích phân nhập cục bác tích phân. Thua. Không chỉ có ném tích phân, còn không có mặt mũi. Thả làm ta nhãi danh thành danh, hiện tại. Đến phiên các ngươi làm lựa chọn. Thợ săn nhóm, nhưng dung ta nhắc nhở. Trước khai chiến người nếu bởi vì như vậy một cái thường thường vô kỳ tài nhập học nửa tháng tiểu. Rác rưởi liền bất chiến mà lui. Liền ta trước đó thiếu hạ 12 vạn tích phân hố đều còn ở. Các ngươi cũng không dám thượng. Vậy không chỉ là thể diện sự. Ta sẽ hoài nghi, nàng đốn hạ ngữ khí. Thực tự nhiên mà duỗi tay gỡ xuống phục ra mắt kính. Ở người sau không lùi không tránh như suy tư gì thời điểm. Lấy ra mắt kính bố không nhanh không chậm giúp nàng sát hảo vừa mới vỏ chuối dùng sức ném ở trên. Ghế sau bắn một chút vết bẩn, thực tự nhiên. Nhưng cũng ẩn ẩn thân mật, một bên trà lau. Nàng một bên lưu sướng nói ra câu nói kế tiếp, hoài nghi các ngươi này 4 năm 6 7 năm. Đều ở trong trường học học cái tịch mịch, sinh khí sao? Sinh khí là được rồi. Ta chính là ở dùng phép khích tướng, nổ mạnh. Trừ bỏ tân sinh cùng nhập học 2-3 năm bình thường học sinh. Mặt khác học sinh cơ bản đến toàn trường đứng dậy, nói. Này Tạ Khắc Lệ gen thiên phú bên trong có phải hay không có một cái kêu máy xúc đất? Có thể đào, có thể sạn, có thể đẩy, còn có thể chôn. Nghiêu bức quá độ. Máy xúc đất thành tinh a, cái này liền một ít đối Tạ Khắc Lệ không có ác cảm học sinh đều cảm thấy. Người này quá cuồng, muốn tao xét đánh a, bất quá nhân ra cũng không sai trước khai chiến không phải nàng. Chỉ là nàng đủ tàn nhẫn, trực tiếp làm lớn, nắm giữ quyền chủ động, buộc người khác làm lựa chọn mà thôi, nhưng nàng cấp ra tiền đặt cược thật sự là. Nàng không có khả năng thắng a, nàng đảo thiếu 12 vạn tích phân đâu. Sao có thể ở 7 thiên nội phản vượt qua Trương Đông Lâm? Đúng vậy, tuyệt không khả năng, liền tính là đệ nhất Triệu Nhiễm Huyết cũng làm không đến đi. Hắn ký lục là 12 thiên cầm 13 vạn tích phân, chính là bởi vì như vậy tiền đề. Nếu Trương Đông Lâm này đó người khởi xướng ngược lại không dám đáp ứng như thế bất lợi với Tạ Khắc Lệ đánh cuộc, ngược lại có vẻ bọn họ thật sự túng đến một đám, cứ như vậy. Tạ Khắc Lệ đối mặt tình thế nguy hiểm cũng liền dài. Mặt mũi giữ được, về sau người khác lại tìm nàng phiền toái cũng không có tự tin, đây là rút củi dưới đáy nồi, cũng là tức nước vỡ bờ, nhưng ai là hảo hán ai là lương sơn ai biết được. Dù sao lựa chọn đã bãi ở kia, như thế nào tuyển, xem bọn họ chính mình, Phù Xuyên nói xong liền bình yên lưng dựa ghế dựa. Lạnh lùng liếc Lộ Thiên quảng trường nội trời nắng ban ngày lên đồng thái khác nhau mọi người, có người là sự không liên quan mình, có người là tò mò, có người còn lại là thật sự ở do dự, Tạ Khắc Lệ là như vậy hảo đắn đo sao? Người này là có như vậy điểm ta tính ở trên người. Vạn nhất thật làm cái gì xảo quyệt thủ pháp phản siêu. Kia cũng là thể diện cùng tích phân mất hết sự, a thật đúng là khó lựa chọn, nàng hảo ác liệt. Ở cố ý ngược hướng tra tấn này đó thiên chi kiêu tử kia cao ngạo nội tâm, kia ai sẽ tham dự. Giống như mới khai giảng nửa tháng, có thể có 3V kép tích phân người là số ít trừ bỏ tiên tiến giáo một ít tân sinh. Có thể đạt tới đến tam vạn tích phân giống như cũng liền Úy Minh Đường cùng Khuyết Bạch Mạch này đó. 29 người điều kiện đều gom không đủ, Khuyết Bạch Mạch mắt lạnh nhìn. Trong lòng không quá xác định này rốt cuộc là Tạ Khắc Lệ hư trương thanh thế lấy bước lui này đó sai. Lang, vẫn là thật sự có nắm chắc do đó cho bọn hắn hạ bộ, bởi vì loại này không xác định. Hắn trong lòng không quá thoải mái, mưu trí hình người chú định đa nghi nhiều lự. Thả sẽ không bởi vì một hồi thất bại liền cho rằng chính mình liền thật sự kỹ không bằng người. Trên thực tế hắn cũng đang chờ đợi cơ hội đi xử lý Tạ Khắc Lệ rửa mối nhục xưa. Mà hiện tại cái này cục diện, vạn nhất Tạ Khắc Lệ bị ngắm bắn thành công. Tân sinh tối cao tốc phát triển giai đoạn trước bị áp chế. Mặt khác người cạnh tranh là đến ích bao gồm hắn, cho nên những người này rốt cuộc như thế nào tuyển. Việt Minh Trạch theo bản năng đi xem nghiêng phía trước Úy Minh Đường. Chỉ thấy người này duỗi tay chống sườn mặt. Cúi đầu ở thao tác huy chương, nàng là ở thao tác tích phân, nàng muốn tham dự, hắn bỗng nhiên có như. Vậy ý niệm, nếu nàng muốn tham dự, kia nàng khẳng định xác định những người khác cũng sẽ tham dự. Hơn nữa, sẽ thỏa mãn 20 đợt người, quả nhiên. Giây tiếp theo, Trương Đông Lâm cười, Tạ đồng học hảo khí phách. Ta đây liền bồi ngươi. Ta ra tam vạn tích phân đi. Không có biện pháp. Học trưởng ta cũng không phải nhiều lợi hại người. Chỉ có kẻ hèn tam V kép tích phân. Hắn giống như không có gì tâm lý gánh nặng. Kia đương nhiên không có. Phục gia suy đoán người này sau lưng có người cho hắn lật tẩy mạo hiểm đắc tội bối cảnh phức tạp thả. Cùng Tạ Tư Ý liên lụy phù xuyên đối hắn có thể có chỗ tốt gì. Tự nhiên là thành bại đều có người phụ trách hắn tổn thất. Như thế, tài năng làm hắn không có nỗi lo về sau, quả nhiên. Trừ bỏ Trương Đông Lâm, thực mau cũng có còn lại kia mấy cái kêu nhất hoan tham dự. Dù sao có người giữ gốc, đảo mắt liền có 7 người thứ tham dự. Kia dư lại đâu? Đến gom đủ 20 đợt người mới được, Chiêm Huyễn Đông ở suy tư sau. Hơi hơi mỉm cười, ta đây liền thấu cái náo nhiệt. 10 vạn tích phân hảo, hy vọng Tạ đồng học không cần ghét bỏ, hắn một tham dự. Giống như đại biểu S-ban thái độ dường như, thực nhanh có vài cái A-ban nhảy ra ngoài. Khuyết Bạch Mạch tâm nhãn hư, còn tưởng khuyến khích bạn cùng phòng đầu tích phân. Một khi thắng, tương đương là hắn kiến nghị giúp bọn hắn thắng. Một khi thua, những người này cũng sẽ ghi hận thượng Tạ Khắc Lệ, kết quả này mấy cái mãnh nam giống như đối này. Không có hứng thú, còn ở thảo luận mở họp kết thúc đi mua siêu năng 289/10 gì đó. Còn hỏi hắn thích cái gì khẩu vị 289/10. Hết chương.